Lạc Thiên Tiên Đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Vũ Thiên Long cảm nhận được động tĩnh thì nhanh chóng lẩn khuất thân mình. Cẩn thận ẩn nấp vào phía sau một tảng đá lớn. Những tảng đá hình thù như vậy ở đây có rất nhiều. Tựa hồ là từ một kiến trúc nào đó đổ sụp xuống rồi vung vãi. Phát tán ra khắp nơi. Dưới ánh tà dương hôn ám có thể mơ màng nhìn thấy trước mắt lúc này là một nhóm người. Nhân số khá đông, đám người này tựa hồ đang nghiêm túc tìm kiếm một thứ gì đó. 7, 8 đạo linh thức cùng thần thức mạnh mẽ quét qua, bao trùm lên toàn bộ kiến trúc tội ác chi thành. Vũ Thiên Long cả kinh, thần thức tự nhiên là khái niệm đại diện cho tinh thần lực của hợp đạo kỳ tu sĩ. Vậy mà ở trong đám người này hắn lại có thể bắt gặp đến 3 cái. Đồng nghĩa với việc, 3 vị hợp đạo kỳ đại năng đang đích thân giá lâm. Rốt cuộc vật kia nằm ở đâu? Từ Trấn Đông Lâm đã ít nhiều cảm nhận được. Vậy mà đi đến nơi này lại bỗng nhiên mất hút. Thật sự rất cầu quái. Trong đám người thình lình vang lên thanh âm ôn nhu. Có lẽ xuất phát từ một nữ nhân. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ ai đó muốn dẫn dắt, trêu chọc, hoặc giả có mục đích riêng. Một giọng nói khản đặc nhanh chóng tiếp lời. Dẫn dắt, ở Bách Việt bây giờ. Thử hỏi kẻ nào đủ bản lĩnh để lừa gạt chúng ta. 3 hợp đạo kỳ, thực lực bực này đã có thể quét ngang hết thảy 5 đại tông môn thượng lưu rồi. Cẩn thận vẫn tốt, ta thực sự rất kiêng dè một người. Lão nhị a, người ngươi nói phải chăng là lão ẩu Lý Trác Thần? Đúng, Lý Trác Thần, ta không biết phải nói thế nào. Bất quá, luôn cảm giác hắn không hề tầm thường. Từ tu vị đến tâm cơ, người này tuyệt đối thâm bất khả trắc. Đúng a, ngày đó hắn thể hiện ra bên ngoài tu vi thậm chí còn chưa đạt đến hợp đạo kỳ. Đã có thể dễ dàng đánh bại chiến thần hình thiên, cướp đi chiến thần đỉnh. Hơn nữa, Lý Trác Thần kia là bỗng nhiên mà quật khởi. Hơn ngàn năm về trước còn chưa có chút tiếng tăm gì trong tu chân giới. Vậy mà ngàn năm sau đã có thể oanh động cửu châu. Hắn, tuyệt đối không được xem thường hắn. Hai người các ngươi, già đầu vẫn nhát gan à. Chẳng lẽ 3 người chúng ta hợp lực đối phó với Lý Trác Thần kia? Còn sợ chịu thiệt, những đoạn hội thoại này dễ dàng đi vào tai Vũ Thiên Long. Lý Trác Thần tự nhiên chính là sư tôn hắn. Khi Vũ Thiên Long vẫn đang đăm chiêu nghiền ngẫm từng câu từng chữ thì một tiếng quát dài bỗng nhiên vang lên. Hừ, là vị cường giả khuất mặt nào đang rình mò chúng ta nói chuyện? Cầu hiện thân đi, thanh âm này tựa hồ thiên lôi cuồng trấn, mang theo vô thượng uy lực. Khi đi vào tai Vũ Thiên Long còn ẩn ẩn chứa đựng công kích cường đại khiến bản thân hắn muốn thừa nhận cũng phải cực kỳ chật vật. Nuốt xuống máu tươi, nén lại nội thương trong thân thể. Vũ Thiên Long chậm rãi thoát ly, đi ra khỏi vị trí ẩn nấp, thoát cái đã đứng tại trước mặt đám người. Chắp tay khẽ ôm quyền, hắn giả tàn cười, các vị, chớ nên kinh động, tại hạ chỉ là vô tình đi ngang qua. Không hề có ý rình mò nghe lén. Ngươi, tiểu tử ngươi, trúc cơ đại viên mãn, chừng ấy tu vị lại có thể đi đến địa phương này. Một lão nhân tóc dài râu rậm, thân mặc trường phục màu đen, dáng người tương đối gầy gò, y thoáng nhìn Vũ Thiên Long, sau đó cả kinh đánh giá, trúc cơ ư, hắc hắc, tiểu phi, giết hắn cho ta. Một lão nhân khác lạnh lùng lên tiếng, từ hình thể cho đến cách ăn vận cũng đều hoàn toàn tương tự người trước đó. Hắn quay sang nam nhân tráng niên đang đứng bên cạnh, thanh âm băng lãnh rơi xuống. Tựa hồ đang ra lệnh vậy. Trong đám người này, ngoài 3 vị hợp đạo đại năng ra thì 4 kẻ còn lại tu vị cũng tuyệt đối không hề tầm thường. Vũ Thiên Long có thể cảm nhận được nồng đậm nguyên anh khí tức trên thân thể từng người. Duy chỉ có nữ nhân bịt mặt kia, nàng ta khí tức yếu ớt nhất, có lẽ chỉ rơi vào kết đan kỳ mà thôi. Thanh niên tên gọi Tiểu Phi liếm môi cười tà dị. Rốt cuộc bàn tay mãnh liệt bạo phát ra bàng bạc quang mang. Khi hắn muốn xuất thủ đánh giết Vũ Thiên Long thì một lão nhân trước sau vẫn âm trầm. Lúc này vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tiểu Phi, chớ vọng động, Vũ Thiên Long mặc dù nội tâm cực kỳ xoắn xuýt, thế nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược. vẻ mặt hắn thủy chung lạnh băng, đôi mắt tinh anh thi thoảng còn phát ra quang mang thâm thúy. Ẩn ẩn bên trong ánh mắt kia tựa hồ là bóng dáng của một lão quái vật già đời chứ không phải sự non nớt đến từ hình thể. 70 năm sống kiếp nhân sinh hư ảo. Thực sự Vũ Thiên Long tâm cơ cho đến lúc này đã không còn là một thanh niên tầm thường nữa. Bất quá, tất cả cũng nhờ vào cái lần tự mình ngộ ra thần thông tuế nguyệt vô ưu. Tiên thể lột xác, triệt để thức tình, khiến cho hắn bây giờ nhục thân quả thực vô kiên bất tồi. Hoàn toàn có thể đứng bên dưới uy áp của hợp đạo kỳ tu sĩ mà nét mặt không hề biến sắc. Vị đạo hữu, lão tam nhà ta tính tình xưa nay vẫn nóng nảy như vậy. Còn mong đạo hữu bỏ qua cho, lão nhân này có lẽ là kẻ đứng đầu trong đám người. Hắn lời nói rơi xuống, rốt cuộc nhẹ ôm quyền, cúi đầu làm ra thế bồi tội, lão nhìn được Vũ Thiên Long trước sau tư thái cực kỳ thong dong. Thậm chí ánh mắt cũng vô cùng có hồn, tại đó rõ ràng chứa đựng đầy đủ thê lương, đầy đủ chấp nhất cùng tang thương nồng đậm, mà những thứ này đây, chỉ có thể tại bên dưới tuế nguyệt dài lâu đi bồi đắp nên. Vô pháp giả tạo, lão càng là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Vũ Thiên Long. Công kích bằng âm lực kia thậm chí đến Nguyên Anh cũng không thể dễ dàng thừa nhận được. Hơn nữa lão còn cảm giác, tinh thần lực bên trong thức hải đối phương mặc dù yếu ớt thế nhưng tuyệt đối là thần thức tồn tại. Đồng nghĩa thanh niên trẻ tuổi trước mắt này rất có thể cũng chính là một dạng tồn tại cấp bậc như lão. Hợp đạo kỳ tu sĩ, Vũ Thiên Long nội tâm gấp gáp, hắn đoán được ba phần suy nghĩ của đối phương, cho nên trước sau tâm thế tỏ ra vô cùng bình ổn không có chút nào dao động mảy may. Đám người này thực sự kiêng dè. Có lẽ bắt nguồn từ một tia thần thức kia, nếu như sơ suất để lộ ra chân tướng, bản thân chỉ là một chút cơ kỳ thì cái chết tự nhiên là điều không thể tránh khỏi. Vũ Thiên Long âm trầm suy tính, rốt cuộc thong dong đảo mắt nhìn lão nhân trước mặt, lạnh nhạt cười, hợp đạo sơ kỳ, ngay cả ánh mắt cũng chứa đựng công kích, các ngươi không phải tu sĩ đến từ Bách Việt, khi hai ánh mắt đồng thời va chạm. Vũ Thiên Long suýt chút nữa trực tiếp phun ra máu tươi. Bất quá, cắn răng thiêu đốt toàn thân tu vi, hơn nữa dưới đạo vận nhân sinh cùng tiên thiên thể chất cật lực trèo trống. Vũ Thiên Long mới có thể chật vật bảo lưu, duy trì tâm thái, đến lúc này thì lão nhân kia đã hoàn toàn xác thực. Thanh niên trẻ tuổi trước mắt chính là một tồn tại chỉ ít cũng ngang ngửa với mình. Bất quá, lão vẫn không hiểu. Từ khi nào giới tu chân Bách Việt có thể sản sinh ra một vị hợp đạo kỳ trẻ tuổi như vậy? Đạo hữu, huynh đệ ngươi diện mạo lúc này chắc chắn là chân thân rồi. Ta cam đoan không phải thủ thuật dịch dung, thế nhưng lão hủ có điều không hiểu lão âm trầm nhìn Vũ Thiên Long. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói, khi thanh âm vừa rơi xuống, Vũ Thiên Long liền lớn giọng, cười sang sảng. Ha ha, ta hiểu thắc mắc hiện giờ trong lòng đạo huynh, thú thực niên kỷ của ta so với đạo huynh không hề thua kém. Chỉ là ta trước kia tu luyện một môn công pháp có tác dụng dưỡng nhan chú dung. Cho nên diện mạo mới có thể cải lão hoàn đồng như bây giờ âm sắc trầm ổn. Thanh điệu càng là mạch lạc, dứt khoát, thì ra là vậy à, đạo huynh, xem như chúng ta có duyên gặp mặt rồi, còn không biết đạo huynh đại danh là gì. Lão nhân mỉm chi cười hiền hậu, thoáng đảo mắt nhìn Vũ Thiên Long, nhẹ nhàng hỏi, lão đại, có nhất thiết phải nhiều lời với hắn như vậy không? Hợp đạo thì sao chứ? Ba người chúng ta liên thủ lại, chẳng mất mấy cái hơi thở liền có thể dễ dàng trấn áp a, đúng vậy a, lão đại. Ta thấy hắn có vẻ còn không phải hợp đạo kỳ đâu. Nếu hắn sử dụng ẩn tức thuật thông thường, đáng ra cũng phải cảm nhận được một ít khí tức chứ. Đằng này, các vị, chớ nên nóng nảy, ta thừa nhận nếu như ba người các ngươi hợp lực, ta hoàn toàn không phải đối thủ, trấn áp lão hủ tự dưng là điều có thể. Bất quá, chỉ để chém giết lại chẳng dễ dàng. Tất nhiên, lão hủ cũng không thể làm gì được các ngươi. Nhưng bốn kẻ còn lại, đám kiến hôi này, chỉ cần lão hủ động tâm thì... Vũ Thiên Long ngôn từ sắc bén, thái độ lạnh băng, ánh mắt thâm thúy, không Không những vậy, một sợi tóc chứa đựng nhất kích toàn lực của hợp đạo kỳ tu sĩ cũng đồng thời được hoàn toàn thiêu đốt. Khiến cho trên thân thể hắn giờ phút này chiến ý lăng thiên. Hợp đạo khí tức trùng điệp khuếch tán mà ra, kéo theo hư vô bốn phía sát na vặn vẹo, đất trời oanh minh, phong bạo dồn dập quanh quần bát phương. Cách chương.